Chiến thần Sở Bác, chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 562 mẹ, chúng ta về quê thôi, không ở lại thành phố được đâu bác, có quan tâm đến sự sống chết của mẹ con mình đâu mà, mình về thôi, sau đó phải kể cho bà con làng xóm biết chúng ta phải chịu khổ ở đây thế nào. Xong, dù Dương Ân gào khóc rất to, nhưng lại không rơi được một giọt nước mắt nào. Rõ ràng là cậu ta đang giả vờ. Chu Lệ lau nước mắt rồi ôm chầm lấy con trai, nói. Tiểu Ân, con nói đúng, mẹ con mình ở đây chỉ bị bắt nạt thôi, chúng ta về quê đi, bác con không nhận họ hàng nữa rồi. Nói rồi, bà ta kéo Dương Ân dậy, sau đó quay người định bỏ đi. Chu Cầm thấy thế thì vô cùng bực bội, bà ta rất trọng sĩ diện, nếu hôm nay để Chu Lệ và Dương Ân bỏ đi thế này thì kiểu gì họ cũng nói sằng nói bậy khi về quê. Đến lúc đó thanh danh của bà ta sẽ bị hủy hoại hết. Nghĩ vậy, bà ta vội vàng chạy tới rồi kéo Chu Lệ lại. Gì, gì làm gì thế? Có chuyện gì thì từ từ nói xem nào. Thấy Chu Cầm lôi mình lại, Chu Lệ thoáng qua một tia đắc ý, nhưng ngay sau đó, bà ta lại bắt đầu khóc lóc om sòm. Chị, mẹ con em thân cô thế cô, lại không có ai giúp đỡ nên không thể sống ở đây được nữa, chúng em nên về quê thì hơn. Chu Cầm nghe xong thì nhíu mày lại. Được rồi, mẹ con dì cứ bình tĩnh, để tôi nói chuyện với Tiểu Tuyết. Chu Lệ ngẩn ra trước câu nói của Chu Cầm, nhưng ngay sau đó đã lắc đầu. Chị cũng thấy thái độ của con bé rồi đấy, nó không chịu cho em vay tiền đâu. Hai, sao mẹ con em khổ vậy chứ, tốt nhất là nên về quê thôi. Nghe thấy thế Chu Cầm đã hoàn toàn nổi giận. Dì, dì yên tâm, dù Tiểu Tuyết không muốn thì hôm nay tôi cũng bắt nó phải cho mẹ con dì vay. Dứt lời Chu Cầm xa sầm mặt rồi nhìn sang Lạc Tuyết. Tiểu Tuyết, nếu con còn coi mẹ là mẹ thì mau cho dì con vay tiền, không thì mẹ sẽ không coi con là con nữa. Nghe xong, Lạc Tuyết lập tức sững người. Sau đó, cô chỉ còn thấy khó tin. Mẹ, sao mẹ có thể nói như thế được nhỉ? Vì họ mà mẹ định từ mặt con hay sao? Cô thật sự không dám tin mẹ mình có thể nói ra câu đó. Chu Cầm biến sắc mặt rồi hừ lạnh nói. Mẹ không cần biết, tóm lại là hôm nay con phải cho dì con vay tiền. Dì ấy là em gái của mẹ, mẹ không thể để người ta nói xấu sau lưng rằng mình thấy chết không cứu được. Lạc Tuyết nghe xong thì tức phát khóc. Bây giờ là lúc nào rồi mà mẹ cô vẫn chỉ chăm chăm coi trọng sĩ diện. Cách chương.